Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 732 toàn diệt. Wanda ma pháp mê hoặc Yoshida Siro tâm trí. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sắp chiến thắng Daisy. Hiện giờ ảo giác tan biến. Thân thể thượng suy yếu cùng tinh thần thượng bị thương nặng làm hắn căn bản vô pháp tiếp thu hiện. Thực kẻ đáng thương. Thù hận hạt giống sớm đã chôn sâu trái tim. Daisy không cho rằng có thể hóa giải này đoạn căm hơn. Đây là một cái cố chấp cuồng, phanh, một tiếng súng vang. Yoshida Siro cái trán xuất hiện một cái huyết động. Một cái thù hận chính mình Milton không thể lưu. Daisy một thương đánh chết Yoshida Siro. Đưa hắn đi cùng Silver Samurai gặp mặt đi, Thor. Ta tới giúp ngươi. Hấp thu Yoshida Siro toàn thân năng lượng. Daisy hiện tại thực sáng. Nàng giương tay chính là một đạo sáng như ánh bình minh lửa cháy gió lốc tạp hướng Symbiote. Dragon, đã không có Yoshida Siro khống chế. Symbiote Dragon một lần nữa đạt được tự do. Nó cũng không phải ngốc tử. Bị Thor chém như vậy nửa ngày sớm phiền. Mắt thấy Daisy lửa cháy vào đầu cháo xuống dưới. Không chút nghĩ ngợi. Hai chỉ thô tráng móng vuốt dùng sức đặng mà. Hai cánh dùng sức đánh ra chuẩn bị chạy trốn. Ngọn lửa giống một mặt lưới lớn vào đầu chụp xuống. Symbiote Dragon ở không trung nhanh chóng giải thể. Thân thể hóa thành một đại đoàn màu đen chất lỏng dính tương. Ngọn lửa chậm một bước. Chỉ hỏa táng nó một bên cánh. Bình thường sinh vật lúc này đã rơi xuống. Nhưng là Symbiote Dragon. Không phải bình thường sinh vật. Nó quyết đoán phân cách bị bỏng bộ phận. Tùy ý kia bộ phận hoàn toàn hoại tử. Thân thể nhanh chóng mấp máy. Một lần nữa nắn hình. Một con tân cánh lại dài quá ra tới. Liều mạng chụp đánh hai hạ. Symbiote Dragon một bước lên trời. Hướng về tầng khí quyển phóng đi. Daisy trước nhìn Thor liếc mắt một cái. Ngài dũng khí tìm trở về sao? Ta không có việc gì. Ngươi dìu. Thor đem bo chi dìu đưa cho nàng. Đại cục trưởng thuận tay thu lên. Coi như Thor khôi phục đi, kỳ thật khôi phục không khôi phục cùng nàng quan hệ cũng không lớn. Thor ngày hôm qua muốn tìm cây búa. Hôm nay muốn trọng nhặt dũng khí. Ngày mai muốn mở ra trí tuệ. Hậu thiên muốn thu hoạch vinh dự. Áo lão gia tử vì đứa con trai này có thể thành tài. Chuẩn bị một đống lớn nhiệm vụ chờ hắn đi làm. Thor đồng học cả đời bận bận rộn rộn. Gian khổ nhiệm vụ còn ở phía sau đâu, nhìn xem phía dưới có hay không còn sót lại. Thứ này sợ hỏa sợ cao tần sóng âm. Daisy lo lắng đờ hen còn lưu có bộ phận làm thực nghiệm cộng. Sinh thể, nàng cùng Captain America nói một tiếng. Lại dặn dò Wanda cẩn thận. Lúc này mới đứng dậy đuổi theo Symbiote Dragon, Thor đã trước một bước kén cây búa đuổi theo ra. Đi, bọn họ thực mau lao ra tầng khí quyển. Symbiote Dragon đã không có Yoshida Siro cái này nhị bức thao tác. Phi thường có trí tuệ. Ý thức được Daisy muốn tiêu diệt toàn bộ cộng sinh thể. Một đường không ngừng vứt bỏ thân thể bộ phận tổ chức. Liền vì kéo chậm nàng tốc độ tuy rằng liếc mắt một cái liền nhìn thấu nó tính toán. Nhưng đây là dương mưu. Daisy cần thiết tiếp chiêu, đối phương một đường vứt bỏ. Nàng phải một đường không ngừng xử lý những cái đó rác rưởi, hỗn đàn. Ngươi dám chơi ta. Ta muốn lộng chết ngươi. Ở bay đến hỏa tinh phụ cận thời điểm. Daisy tốc độ đã vượt qua Thor. Nàng giống như là cá nhân hình phượng hoàng. Cánh trường mấy ngàn mét. Ngọn lửa che trời. Lửa cháy bốn phía. Phảng phất toàn bộ không gian vũ trụ đều ở thiêu đốt. Dọc theo đường đi bị vứt bỏ cộng sinh thể đều. Bị nàng dựa vào bên ngoài thân tràn ra lửa cháy tinh lọc rớt. Nàng hôm nay muốn hoàn toàn thiêu chết cái này rác rưởi, một đạo hắc. Một đạo lửa đỏ thân ảnh từ hỏa tinh trên không xẹt qua. Theo sau lại là một đạo màu lam nhạt. Tựa như gió lốc giống nhau thân ảnh đuổi theo bọn họ, bình đạm tĩnh mịch hỏa tinh ở ba người trước. Sau trải qua sau có một chút biến hóa, giữa không trung thực đột ngột mà xuất hiện một cánh cửa. Một khối thiết hôi sắc. Tràn ngập kim loại ánh sáng. Lại có chút cũ nát máy móc tạo vật từ trong đó đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lại nhìn địa cầu phương hướng. lúc này mới ngữ điệu cứng đờ mà thuật lại. Aleph ký lục tin tức 10.229. Quan trắc tinh cầu có không bình thường sinh mệnh năng lượng dao động. Hiện dựa theo cấu trúc giả thủ tục đệ 19 điều tiến hành số liệu phân tích, hắn như là ở tự hỏi tự đáp giống nhau. Cộng sinh thể, Titan tộc, Asgard người, phủ định ký lục tin tức 10.229. Quan trắc tinh cầu lực lượng cũng không có vượt qua hạn định, căn cứ cấu trúc giả thủ tục đệ 31. Điều, tiến vào báo động trước trạng thái. Đánh thức X, Nihilo cùng Abyss, hắn máy móc trong mắt hiện lên từng đạo bạch quang. Sau đó không lâu một cái toàn thân kim hoàng. Ngực có đại Omega viết hoa tiêu chí. Đầu sinh hai sừng. Trên mặt có ba con mắt kỳ quái hình người sinh vật từ trong không khí đi ra, so với hắn sau đó xuất. Hiện chính là một cái tóc đen hắc y nữ nhân, vì cái gì đánh thức chúng ta? Aleph, kim sắc tam mắt nam nhân tò mò mà dò hỏi người máy Aleph. Tóc đen nữ nhân cũng ở một bên chờ đợi đáp án, người máy đem chính mình lý do giảng thuật một lần. Kim sắc nam nhân có chút không cho là đúng. Hắn sờ sờ đầu, sắc mặt có ba phần buồn khổ, lại mang theo hai phần bất đắc dĩ. Aleph, người khẩn trương quá độ. Ta phán đoán là cái dạng này. Titan tộc cùng Asgard người truy kích cộng sinh thể chỉ là đi ngang qua. Người nhìn đến bọn họ là từ địa cầu ra tới. Số liệu không đủ vô pháp xác nhận. Kim sắc nam nhân tựa hồ rất bất mãn. Aleph quấy giày hắn trầm. Miên, tiếp tục giám thị địa cầu. Ta phải đi về ngủ. Dựa theo cấu trúc giả thủ tục đệ 119 nội quy định. Đường quan trắc tinh cầu xuất hiện vượt qua ngạch độ năng lượng phản ứng sau. X Nihilo cần thiết làm ra tương ứng điều chỉnh thi thố. Lấy bảo đảm mục tiêu tinh cầu thuận lợi tiến hóa. Aleph nửa bước không cho X Nihilo đầy mặt bất. Đắc dĩ. Một bên tóc đen hắc y Abyss khóe miệng mang cười. Tựa hồ là đang đợi hắn biện pháp giải quyết. Hảo đi. Hảo đi. Ta ngẫm lại. Liền này đó kẻ đáng thương đi. X Nihilo đối với hỏa tinh ngoại duỗi tay một chảo. Đã bị Daisy Phượng Hoàng chi hỏa đốt thành cặn mấy đoàn cộng sinh thể bị hắn bắt được lòng bàn. Tay, thế nhưng là Phượng Hoàng chi lực. Có ý tứ, con ta sẽ ban cho chúng nó tân sinh. Làm chúng nó đi địa cầu thí nghiệm dân bản xứ văn minh tiến hóa trình độ. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 4 đoàn cộng sinh thể cặn bị hắn một lần nữa giao cho sinh mệnh. Cũng ở bản chất chung phân biệt cho mấy cái hoàn toàn bất đồng tính cách, 4 cái cộng sinh thể cùng. Chúng nó những cái đó ngây thơ vô tri tộc nhân hoàn toàn bất đồng. Chúng nó có ý nghĩ của chính mình cùng cảm xúc. Hôm nay đối bọn họ tới nói đã là death, cũng là tân sinh. X Nihilo chuẩn bị đem chúng nó ném hướng địa cầu. Lúc này hắn di một tiếng, bởi vì cùng thời gian hắn nhìn đến ở địa cầu. Nhân loại phóng ra một con thuyền tàu con thoi. Mục tiêu đúng là hỏa tinh, hắc hắc. Aleph, đem này mấy cái tiểu khả ái đưa đến kia con tàu con thoi thượng. Tiếp tục giám thị nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ha ha, nhẹ nhàng giải quyết phiền toái. Hắn thật cao hứng, cùng tóc đen hắc y nữ nhân thực mau biến mất không thấy, mà Aleph cũng ở nhân loại thực trùng hợp. Phát hiện 4 cái tân sinh cộng sinh thể sau. Thiết trí mấy cái nho nhỏ chướng ngại. Nhìn nhân loại du hành vũ trụ viên như là thu hoạch trí bảo giống nhau đem cộng sinh thể mang lên. Tàu con thoi. Hắn cũng xoay người biến mất ở không khí giữa. Hoặc là cao thượng mục tiêu. Hoặc là cầu tài sốt ruột. Nhân loại đem 4 cái cộng sinh thể lại lần thứ 2 mang về địa cầu. Hết chương.